Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, cuồng lôi thập phương. Diệp sát thân trên đột nhiên hiện lên ra úy dòng điện. Những cái kia dòng điện hướng về bốn phía đẩy ra, lướt qua mặt đất, đem mặt đất đánh nát bấy. Cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp sát bốn phía mặt đất. Liền không có một khối là hoàn hảo rồi. Diệp sát nhấc tay nói. Đầu tiên, trước giải quyết người dưới tay những này nhỏ đồ vật. Cuồng lôi thập phương. Diệp sát khẽ quát một tiếng. Bầu trời bên trong đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Tiếp lấy một đạo vô cùng khủng bố sét đánh trực tiếp từ bầu trời bên trong bổ xuống dưới. Trực tiếp rơi xuống Diệp sát thân trên. Nhưng là... Diệp sát không có nhận đến bất kỳ tổn thương, ngược lại là điên cuồng, tham lam hấp thu cái kia đạo sét đánh. Giây lát, Diệp sát thân thể bị vô số hồ quang bao vây, bùm bùm vang lên, cuồng lôi thập phương, trong thời gian ngắn cải biến gen, có thể lượng lớn dẫn vào dòng điện, tự thân tiến vào lôi thể trạng thái, lấy tự thân vì trung tâm. Chia đôi kính 15 mét phạm vi bên trong, tiếp tục tạo thành công kích, không cách nào cung cấp lượng lớn dòng điện dẫn vào lúc, không cách nào sử dụng sau, tiếp tục 1-5 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 12 tiếng đồng hồ, cuồng lôi thập phương trạng thái dưới, cái kia đạo sét đánh chăm chú chỉ là bắt đầu mà thôi, nương theo lấy Diệp sát quát khẽ một tiếng. Chớp giật không ngừng xẹt qua trời cao, tiếng sấm theo sát lấy vang lên, đem bầu trời chiếu sáng rực, tiếp lấy một đạo sét đánh điên cuồng rơi xuống. Vậy mà nối thành một mảnh, như là thác nước đồng dạng, bầu trời bên trong xương long cùng những cái kia lôi điện chạm vào nhau. Căn bản không có chút nào sức chống cự, liền bị sét đánh cho vỡ nát. Cơ hồ là một chớp mắt thời gian, kia lít nhít xương bầy rồng, liền biến mất không còn tăm tích. Samu trên mặt cũng là lộ ra kinh hãi chi sắc, nhìn lấy Diệp sát không tự chủ được nói. Lôi đế xem như cái so sánh nổi danh năng lực, đặc biệt là Lữ Lâm đã từng cũng coi là tử vong đoàn tàu trên danh nhân. Đem phương diện này năng lực phát dương quang đại qua, chỉ bất quá. Lôi đế giá cả thực sự quá cao, cần lấy thời gian dài từ bỏ tăng lên chính mình thực lực. Đi góp nhặt vàng khô lâu tệ, mới có thể đạt được loại năng lực này, để người không khỏi nhìn mà sống e sợ. Nói cách khác, loại năng lực này sẽ không còn tại trong tay của bà chủ. Bất quá, Samu lần này nhưng đoán sai rồi, Diệp sát mặc dù có đầy đủ vàng khô lâu tệ. Nhưng vì rồi không để cho mình nghèo rớt mồng tơi, căn cứ lo trước khỏi họa ý nghĩ, Diệp sát cũng không có đổi lôi đế, mà là dự định đợi đến lại giàu có một chút. Diệp sát trước mắt dùng là sét đánh sứ, chỉ bất quá, khác biệt cũng không lớn. Trước mắt Diệp sát chế tạo ra lôi điện uy lực, cùng lôi đế cơ hồ không kém bao nhiêu. Sét đánh sứ đương nhiên không có như thế uy lực khủng bố. Nhưng là, nếu như cùng bát phương mưa gió phối hợp cùng một chỗ, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Gió, mưa, điện thiểm tiếng sấm, những này vốn chính là có lẽ hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời xuất hiện, Diệp sát một kích diệt đi xương bầy rồng, hoàn toàn chính xác cho Samu mang đi vô cùng rung động cảm giác. Nhưng Samu không có một mực rơi vào khiếp đảm bên trong. Rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức gầm thét nói, giết, giết cho ta. Cửa hàng bốn phía xương rồng đột nhiên nhúc nhích bắt đầu. Long mộ lần nữa phát động, xương rồng nhanh chóng liều tạo thành hình, biến thành một bộ xương rồng bay ngày. Vô dụng, Diệp sát nói, đến bao nhiêu lần đều là vô dụng. Ầm ầm, ầm ầm, thiên lôi cút cút. Cuồng lôi thập phương trừ rồi có thể cường hóa sét đánh sứ năng lực bên ngoài. Một trong vòng 5 phút, lấy Diệp sát vì trung tâm, sét đánh vĩnh viễn không thôi, đừng nói những cái kia xương long số lượng mặc dù không ít, nhưng cũng chỉ có mấy chục cỗ mà thôi. Cho dù là đánh mất chiều xuất hiện, Diệp Sát đều có lòng tin đem zombie chiều cho oanh không có. Quả nhiên, những cái kia xương long mới vừa vặn lên bay, biến lại bị oanh thành rồi cạn, mà lại, sét đánh còn tại tiếp tục. Kia sét đánh mục tiêu cũng không chỉ là xương long mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, sét đánh nối thành một mảnh, hình thành lôi thác nước vung hướng mặt đất. Sau đó những cái kia trải tại đất trên xương rồng liền bị triệt để vỡ nát. Trực tiếp biến thành rồi một đống bột phấn. Long mộ bị phá hỏng, người nhận đến long mộ ảnh hưởng mất đi hiệu lực. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, không tốt ý tứ, không cẩn thận đem lĩnh vực của ngươi biến thành tàn tật. Lĩnh vực bình thường là không cách nào phá hỏng, nhưng long mộ có chút đặc thù. Tựa hồ duy trì của quả nguồn suối chính là những cái kia xương rồng. Làm xương rồng bị triệt để phá hư, lĩnh vực liền mất hiệu lực, nhưng cũng không tính kỳ quái. Long mộ thấy thế nào đều là rất mạnh lĩnh vực năng lực. Có một ít khuyết điểm cũng là bình thường. Không có năng lực gì là hoàn mỹ, mà long mộ bị phá hỏng sau. Samu sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi. Tức giận cảm giác nồng đậm hơn, đồng thời còn lộ ra nôn nóng. Samu nói, ta nhất định sẽ giết rồi ngươi. Giết ta? Diệp Sát cười nói, giết ta trước đó, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ nên làm thế nào sống sót a. Ầm ầm, bầu trời bên trong vang lên lần nữa rồi âm thanh sấm sét. Kia lôi thác nước vỡ vụn xương bầy rồng cùng long mộ sau. Nương theo lấy Diệp Sát di động, lặng yên không một tiếng động đem Samu cũng rút ngắn đến bao trùm phạm vi bên trong. Xem như duy nhất địch quân mục tiêu, một lần nữa tụ tập lôi thác nước, tự nhiên nhắm ngay Samu, quý dòng điện lần nữa rơi xuống. Tương liên, hình thành mới lôi thác nước, hướng lấy Samu rơi xuống. Samu khẽ cắn răng, quát nói, chết cánh. Samu phía sau kia đối màu đen cánh rồng trên lần nữa đã tuôn ra màu đen hơi khói. Huyễn hóa thành cánh hình dạng, thoạt nhìn tựa như là cánh đột nhiên trở nên to lớn đồng dạng. Đây là một cái phòng ngự kỹ năng, mà lại, lực phòng ngự hoàn toàn chính xác không yếu. Bởi vì, lúc trước Samu liền dùng qua, nhưng là, có thể ngăn cản được lôi thác nước sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy kết quả sau cùng. Quý lôi thác nước triệt để đem Samu cho bao phủ lại. Kia to lớn cánh rồng hướng về phía trước khép lại, đem Samu cho bảo hộ ở phía sau. Cho dù như thế, cảm giác tê dại vẫn là thuận lấy cánh rồng, cấp tốc truyền khắp rồi Samu toàn thân, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì kia cảm giác tê dại rất nhanh biến thành rồi nhói nhói. Đồng thời, loại đau nhói này cảm giác chính tại không ngừng trở nên mãnh liệt. A, Samu rốt cục nhịn không được ngửa đầu gầm thét, đau đớn kịch liệt để hắn không cách nào lại nhẫn nại xuống dưới. Dưới mắt Samu cảm giác chính mình thân thể phảng phất muốn bị hoàn toàn xé nát đồng dạng. Giây lát, kia lôi thác nước rốt cục chậm rãi tán đi. Samu nửa khom người, hiện ra thân hình, còn đứng lấy. Samu ý chí xác thực cũng rất cường đại, ít nhất là Diệp Sát thấy qua đối thủ bên trong, xem như phi thường cường đại. Loại trình độ này lại còn không thể để Samu ngã xuống. Đương nhiên, Samu dưới mắt bộ dáng, thoạt nhìn cũng là cực thảm. Kia đối màu đen cánh rồng hoàn toàn bị xé rách, chỉ lưu xuống một chút màu đen màng thịt treo ở nơi đó. Samu toàn thân đều tại khói đen bốc lên, lộ ra một luồng khét lẹt mùi vị, mà tại Samu thân trên, lít nhà lít nhít tất cả đều là vết thương, tạo thành rồi sét đánh văn hình dạng, miệng vết thương chảy xuôi xuống tới máu tươi ngược lại là rất ít. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Samu thương không nặng. Bởi vì, những cái kia máu tươi đều tại sét đánh dưới bị bốc hơi rơi rồi. Mà lại, sét đánh khủng bố cũng không thể vẻn vẹn chỉ nhìn mặt ngoài. Những cái kia dòng điện sẽ thuận lấy da thịt chui vào trong thân thể. Không riêng gì mặt ngoài phá hư, còn sẽ từ trong cơ thể tiến hành phá hư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.